Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1567, tầng bên trong 9 đại thế lực. Cho dù có bất diệt đăng hồn che lấp khí tức, nhưng chỉ cần Tần Vân tiến vào thánh thành, cái kia tòa thánh thành này chủ nhân, khẳng định sẽ phát hiện mình. Đến lúc đó, cái này người chắc chắn sẽ không bỏ qua chính mình. Lục đại thần thú chủng tộc, dùng Thanh Long tộc cầm đầu. Trừ cái đó ra, mặt khác 5 cái chủng tộc phân biệt là Táng Thiên Hầu nhất tộc, Cổ Ma Thú nhất tộc, Gốc Cây nhất tộc, còn có bay trên trời khác, Tử Kim Thiên Thiềm. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng lần nữa nói, tam đại cổ tộc đâu? Tần Vân trầm giọng hỏi, tam đại cổ tộc đều là tử vong cổ tộc, bọn họ đều là tử vong sinh vật, mạnh nhất chính là cốt tộc đệ tử đều là bình thường cường giả thời thượng cổ ngã xuống, còn lại thánh cốt thôn phệ tử vong khí hình thành. Thứ hai thì là hồn ma tộc, thứ ba chính là cổ thần nhất tộc. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương thấp giọng nói, tam đại cổ tộc. Tần Vân hít sâu một hơi, vô luận là lục đại thần thú chủng tộc hoặc là tam đại tử vong cổ tộc, đây đều là vô cùng đáng sợ. Tần Vân dám khẳng định, trong lúc này tầng so với trung tầng còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ngoại trừ 9 đại thế lực bên ngoài, tầng bên trong còn có không ít mặt khác thần thú cùng tử vong sinh vật. Những thần thú này cùng tử vong sinh vật mặc dù không có 9 đại chủng tộc cường giả đáng sợ, nhưng chủ nhân cũng không thể coi thường. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương lần nữa nói, ta biết. Tần Vân nhẹ gật đầu, đúng rồi, ngươi lại là trung tầng vương, cái kia tầng bên trong người, ngươi có thể nhận biết. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương trầm giọng nói, cái này. Nghe được Tần Vân lời này, Hắc Ngọc Xà Vương có chút dừng lại một thoáng, lập tức vội vàng nói, phía trên có ra lệnh gì? Vậy cũng là thông qua lệnh bài truyền đến, đến mức người quen biết. Ta ngược lại thật ra nhận biết một vị cổ thần nhất tộc cường giả. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Hắc Ngọc Xà Vương thanh âm trầm thấp nói, cổ thần nhất tộc. Tần Vân nở nụ cười, chờ một tháng nữa, một tháng sau nếu là cửu u lại không xuất hiện tại trung tầng, vậy chúng ta liền trong chiều tầng tiến đến, mục tiêu lần này chính là cổ thần nhất tộc. Nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân trầm giọng nói, cổ thần nhất tộc. Hắc Ngọc Xà Vương vẻ mặt hơi đổi, cổ thần nhất tộc, đây chính là tầng bên trong tuyệt thế chủng tộc, hơn nữa còn là tử vong nhất tộc. Tại đây tử vong thâm uyên bên trong, thần thú mặc dù mạnh, nhưng tử vong sinh vật mới là mạnh nhất. Ong ong, trong sơn cốc, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Một lát, Tần Vân tiến nhập trong tu luyện. Cùng lúc đó, ngoại tầng, một bóng người vội vội vàng vàng trong chiều tầng tiến đến. Trên người của người này, máu tươi chảy đầm đìa. Minh đế, ngươi đi không được, lưu lại hồng mông chi khí. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái này người sau lưng, một cỗ lăng lệ đao khí quét ngang tới. Cỗ này đao khí phảng phất có khả năng chém vỡ hết thảy. Theo đao khí đến đây, hư không bên trong, một bóng người đạp không tới. Tam Trảm Đao Đế, hồng mông chi khí đã bị ta luyện hóa, hôm nay bản đế bất tử, ngày khác chắc chắn chém giết ngươi. Cửu U trong mắt sát ý khôn cùng, tiến vào tử vong thâm uyên. Cửu U vận khí so với Tần Vân có thể tốt hơn nhiều, trực tiếp tìm được một chỗ thượng cổ di tích. Tại di tích này bên trong, Cửu U không chỉ tìm được mấy món hồng mông chi bảo, hơn nữa còn tìm được mấy đạo hồng mông chi khí. Đoạt lấy hồng mông chi khí, Cửu U tự nhiên mừng rỡ không thôi. nhưng ngay tại cửu u chuẩn bị luyện hóa này hồng mông chi khí tấn cấp hỗn độn chi cảnh lúc, không nghĩ tới Tam Trảm Đao Đế xuất hiện. Tam Trảm Đao Đế, người này là thượng cổ đại đế viên mãn cường giả. Bàn về chiến lực, cái này người so với cửu u còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm, mà lại trong tay người nọ còn có tuyệt thế hồng mông chi bảo. Hai người đại chiến hơn mấy tháng, cuối cùng cửu u lạc bại. Nhưng Tam Trảm Đao Đế muốn giết cửu u này cũng không dễ dàng. Tịch diệt thương hợp thể, cửu u chạy ra ngoài, nhưng Tam Trảm Đao Đế há sẽ bỏ qua này hồng mông chi khí. Cửu u chạy trốn, Tam Trảm Đao Đế theo đuổi không bỏ. Minh đế, hồng mông chi khí giao ra, bản đế có khả năng tha cho ngươi một mạng, bằng không coi như ngươi là Tu La Đế người, bản đế hôm nay cũng muốn đưa ngươi chém giết tại đao hà hư không bên trong. Tam Trảm Đao Đế trong mắt hàn khí tăng vọt, phía sau của hắn ba thanh tuyệt thế thần đao lăng lệ khôn cùng, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo trên người của người này lan tràn. Trên người người này chiến lực tuyệt đối vượt ra khỏi bình thường đại đế viên mãn cường giả. Muốn chiến liền chiến. Tịch diệt thương, hư vô kiết, gầm thét một tiếng, cửu trực tiếp ra tay. Trong tay hắn tịch diệt thương bắn mạnh mà ra, hư không bên trong tựa hồ có một đầu cửu u trường hà hàng lâm xuống, giết. Cuồng bạo sát ý hướng Tam Trảm Đao Đế nghênh đón đi lên, chém. Hư không bên trong, Tam Trảm Đao Đế thấy Tần Vân ra tay, trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Cái này người vung tay lên, phía sau của hắn một thanh tuyệt thế thần đao đột nhiên ra khỏi vỏ, bang, kim loại tiếng va chạm tại hư bầu trời vang lên. Cái kia thần đao ra khỏi vỏ, một đạo chói mắt hàn mang bắn mạnh mà ra, hư không trực tiếp bị xé mở một đạo mấy trăm trượng lỗ hổng lộ ra bất ngờ vô cùng. Phanh, một lát, một đạo tiếng va chạm vang lên, hư không bên trong, cửu u tịch diệt thương trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốp, đáng giận, cửu u trong mắt nộ khí tăng vọt. Trận này đại chiến đã kéo dài mấy tháng, hiện tại Tần Vân có thể ở vào nỏ mạnh hết đà, một kích này chính là Tam Trảm Đao Đế một kích toàn lực, cửu u dĩ nhiên ngăn không được. Minh đế, giao ra hồng mông chi khí. Tam Trảm Đao Đế trong mắt lạnh lùng vô song, hư không bên trong cái kia tuyệt thế thần đao xuất hiện lần nữa tại muốn phía sau của hắn. Thần đao run nhẹ nhẹ, một cỗ đao khí tại hư không điên cuồng chấn động. Hồng mông chi khí, cửu u hít sâu một hơi, mong muốn hồng mông chi khí, điều đó không có khả năng. Tịch diệt thương, cho ta vỡ. Nhưng vào lúc này, cửu u trong mắt hàn khí tăng vọt, sau một khắc chỉ thấy cửu u vung tay lên, tịch diệt thương lần nữa bắn mạnh mà ra. Nhưng lần này tịch diệt thương tại nửa đường bên trong lại trực tiếp nổ tung, đụng, lực lượng cuồng bạo chấn động đến toàn bộ hư không ông ông tác hưởng, mà cửu u trong miệng càng là máu tươi liên tục. Cửu u sắc mặt ảm đạm vô cùng, đi, khẽ quát một tiếng, cửu u trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn phương hướng sắp đi chính là trung tầng khu vực. Minh đế, người này là muốn chết. Hư không bên trong, Tam Trảm Đao Đế thanh âm tức giận vang lên. Tịch diệt thương chính là cửu u bản mệnh thần khí, này nắm thần khí không biết bị cửu u rèn luyện bao nhiêu năm, hiện tại thần khí này trực tiếp nổ tung, mênh mông lực lượng, có thể nghĩ coi như là Tam Trảm Đao Đế cũng ngăn không được, nhận lấy thương thế không nhẹ. Thần đao làm dẫn, truy, trong mắt hàn khí lóe lên. Cái này người nhìn xem cửu u phương hướng sắp đi, vừa sải bước ra, phía sau của hắn ba thanh tuyệt thế thần đao, vội vàng đi theo mà lên. Cùng lúc đó, tầng bên trong khu vực huyền xà nhất tộc lãnh địa bên trong, một tháng, trong tiểu viện, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.